Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1241, Oan đại đầu khuê nữ, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Seater H. Trong nhà thân thích, ai cũng không cảm thấy cha mẹ ta làm những này không tốt. Bọn hắn đều cho rằng, bọn hắn là đang giúp ta chuộc tội. Nguyên Sóc nghe lấy có mấy phần phẫn nộ, trên mặt còn là bảo trì tương đối bình tĩnh. Ngươi cùng cha mẹ ngươi nói qua những này sao? Nói, bọn hắn sẽ không nghe. Còn mắng ta lạnh lùng vô tình, không có lương tâm, nói ta đường ca chân đều không có. Còn chưa thể thông cảm sao? Nguyên Sóc còn tưởng rằng nàng nói những này sẽ thương tâm khổ sở. Sau đó gặp nàng biểu lộ nhàn nhạt bộ dáng, có chút kỳ quái. Nàng xem ra cũng không thương tâm khổ sở. Hắn hỏi, có dạng này thân thích, phụ mẫu, Đường tiểu thư không cảm thấy khó chịu. Từ nhỏ đến lớn đều là dạng này, quen thuộc, cái kia không quan trọng bộ dáng, gọi Nguyên Sóc trong lòng sinh ra một loại dị dạng cảm giác. Cái kia thật đáng tiếc, giúp không được ngươi cái gì. Nếu như ngươi đường ca trong nhà muốn mua bảo hiểm, ngược lại là có thể tìm ta. Như loại này dễ dàng xem nhẹ người một nhà thân an toàn người. Còn là mua một phần bảo hiểm tốt nhất. Hệ thống, tiểu huynh đệ, dạng này ngươi sẽ đuổi không kịp bạn gái. Đường quả buổi chiều tan tầm. Nguyên Sóc phi thường, xảo, cũng lái xe đi ra. Thuận tiện đưa nàng đáp về nhà. Hai người thăm hỏi lẫn nhau một chút. Một cái lái xe, một cái nhờ xe, một đường cười cười nói nói. Nói chuyện phiếm thời điểm, Nguyên Sóc cuối cùng sẽ thỉnh thoảng đề cập có mua hay không bảo hiểm sự tình. Hệ thống suy đoán, khả năng này là theo thói quen nghề nghiệp. Đường quả về đến nhà, khó được nhìn thấy ngồi trong phòng khách. Mới một tuần thời gian, liền gầy hốc hác đi phụ mẫu. Cha mẹ, hôm nay không có đi bệnh viện sao? Nàng hữu hảo hỏi một chút. Tống Tĩnh Hoa ngẩng đầu lên, mắt nhìn đường quả. Nói, đã đi qua, người đại nương cảm thấy chúng ta đi qua hỗ trợ một tuần thời gian. Muốn công tác, lại muốn chiếu cố Chí Minh. Quá gian khổ, biểu thị về sau đều có nàng tới chiếu cố Chí Minh. Đại tẩu người vẫn là tốt. Đường Lập Đức nói, đường quả nhếch miệng, nói, ai cũng biết, cái này trọng thương bệnh nhân. Đệ nhất tuần thời gian, chiếu cố phiền toái nhất, tiểu quả. Ngươi làm sao nói, ngươi đường ca chân đều không có, ngươi còn nói như vậy, ngươi, mắt thấy Đường Lập Đức còn nhiều hơn nói cái gì, nàng vội vàng khoát tay, được được được, các ngươi nói đều đúng, các ngươi chiếu cố hắn là hẳn là, hắn chân đều không có, các ngươi là nên đi chiếu cố, đúng, cha mẹ, các ngươi vừa rồi tại giao lưu cái gì, ta làm sao nghe được nói tiền sự tình. Chẳng lẽ, nhà bọn hắn chỗ nào lại thiếu tiền? Tìm các ngươi vay tiền. Hai người nghe được đường quả hỏi như vậy, ánh mắt có chút trốn tránh. Tống Tĩnh Hoa vội vàng nói. Không phải vay tiền, nhưng bị đường quả đôi tròng mắt kia nhìn chằm chằm. Mặt nàng vẫn còn có chút phát nhiệt. Là như thế này, Chí Minh bây giờ không phải là chân gãy sao? Lúc trước hắn chiếc xe cũ kia không có xử lý. Sau đó... Đường quả thật không rõ, Lưu Xuân Nguyệt toàn ra, chơi những này hoa văn thủ đoạn cũng không phải cao bao nhiêu siêu. Hai người này vì cái gì càng muốn rơi vào đi đâu? Mặt mũi, ân tình, có trọng yếu như vậy. Đường Lập Đức lúc này nói, bọn hắn không phải vừa vặn thiếu tiền, Chí Minh lại mở không được xe, đại tẩu không biết lái xe, đại ca đều về hưu, cũng không cần đến xe. Bọn hắn dự định đem xe bán cho ta, bởi vì xe cũ, tiền cũng không nhiều, 5 vạn khối, ta và cha ngươi thương lượng, Chí Minh đều cái dạng này, thẳng thắn dùng 10 vạn khối, đem xe mua lại, cũng coi như gián tiếp giúp đỡ đại tẩu bọn hắn. Tống Tĩnh Hoa nói tiếp đi, hệ thống, túc chủ, chiếc xe kia muốn bán, không đến 1 vạn khối, 8 ngàn đi, không thể lại nhiều. Đối phương đây là lừa đảo a, vì cái gì cha mẹ ngươi còn muốn thêm 5 vạn khối, cách chương.